Đệ nhất danh sách, chương 595, La Lam đến, góc truyện audio.com, phản hồi trang sách, Tần Xanh đang suy nghĩ miên man đâu, bên ngoài bỗng nhiên có người gõ cửa, hắn đi qua mở cửa, rõ ràng thấy được đại lừa dối đứng ở môn khẩu, có chuyện gì sao, Tần Xanh khách khí hỏi, ta xem ngươi nơi này phong thủy không tốt. Lâu ở lời có thể sẽ âm khí nhập vào cơ thể. Người bây giờ trả lại còn trẻ khỏe mạnh cường tráng khả năng không cảm giác được. Nhưng thời gian lâu dài sử dụng nhiều bệnh nhiều tai. Đại lừa dối há miệng nói. Bất quá người yên tâm. Ta có hóa giải phương pháp. Người đem này tòa nhà bán cho ta. Ta tới giúp người hóa giải nơi này lệ khí. Bệnh tâm thần A Tần Xanh giữ cửa đóng lại. Hắn suy nghĩ, này đến cùng phải hay không 178 cứ điểm người A, như thế nào nói hưu nói vượn thời điểm mặt cũng không đỏ nha. Đại lừa dối vẻ mặt xấu hổ xoay người rời đi, lại đi gõ Chu Nghênh Tuyết cửa. Không ngờ như thế hắn là nghĩ trực tiếp ở trong này ở lại. Ngồi chồm hổm chờ Nhâm Tiểu Túc, thị trấn thượng mang sân nhỏ gạch đá phòng ở có hơn 20 tòa. Nhưng Nhâm Tiểu Túc láng giềng chỉ có hai cái. Một cái là Tần Xanh. Một cái là Chu Nghênh Tuyết. Đại lừa dối thấy không có lừa dối đến Tần Xanh. Liền quay đầu đi lừa dối Chu Nghênh Tuyết. Nhâm Tiểu Túc nghe được bên cạnh tiếng đập cửa cũng cảm giác một hồi buồn cười. Chu Nghênh Tuyết có thể đem phòng ở bán cho đại lừa dối sao? Làm sao có thể? Kết quả. Chu Nghênh Tuyết cùng đại lừa dối lấy 6 vạn giá cả thành giao. Phòng ở trong vòng một đêm đổi chủ. Chu Nghênh Tuyết lại mua một tòa cự ly Nhâm Tiểu Túc xa hơn một chút sân nhỏ. Mà đại lừa dối thì thành Nhâm Tiểu Túc hàng xóm mới. Nhâm Tiểu Túc biết được tin tức này thời điểm đều bối rối. Nữ nhân này lại quay đầu chỉ vì mấy vạn khối tiền chênh lệch giá bán đứng hắn. Mà Chu Nghênh Tuyết thì vui thích đếm lấy tiền nói với Nhâm Tiểu Túc. Lão gia, đây là bất động sản đầu tư tiền kiếm được. Ta liền không với ngươi phân ra a quảng cáo. Nhâm Tiểu Túc, này đặc biệt đều cái gì cùng cái gì. Chu Nghênh Tuyết cũng không thấy được sắc mặt của Nhâm Tiểu Túc. Phối hợp tiếp tục nói. Lão gia, ta cảm thấy có này 61 hiệu thị trấn phòng ở tăng tỷ giá đồng bạc không gian rất lớn a, ngươi xem ta nửa tháng này liền buôn bán lời hết mấy vạn. Không được, ta phải nhiều mua vài tòa sân nhỏ. Nói không chừng quyết đoán thời gian còn có thể kiếm tiền. Nói qua, Chu Nghênh Tuyết liền hấp tấp đi ra. Vừa ra tay liền mua 6 tòa viện. Thậm chí không tiếc vượt qua 3 vạn khối tiền giá cả mua xuống. Sau đó nàng liền nằm ở mới mua đích trong nhà ảo tưởng tương lai. Nàng hiện tại coi như là có vốn liếng. Tương lai hoàn toàn có thể đổi nghề làm bất động sản thương nhân A, liền hướng nàng này tuyển bất động sản ánh mắt. Từng phút đồng hồ trở thành hàng rào liên minh nhà giàu nhất. Đuổi kịp và vượt qua Vương thị. Mang đẹp như vậy mộng. Chu Nghênh Tuyết ngủ rồi. Trong mộng nàng đứng ở hàng rào trên tường thành đối với Nhâm Tiểu Túc hào khí nói. Lão gia, đây là ta vì ngươi mua hàng rào. Lúc này, Thuyết Thư tiên sinh ở trong phòng của mình thở dài. Niếp niếp a, từ lúc này Nhâm Tiểu Túc tới 61 hiệu thị trấn về sau. Ngươi xem một chút, An Kinh tự nữ nhân kia tới. Kỵ sĩ cũng cùng đi theo. Hiện tại liền 178 cứ điểm người đều cùng đi theo. Nghe nói hắn và Khánh Thị quan hệ cũng phi thường tốt. Trước kia ta cho là hắn là đang tại đi vào cái kia lốc xoáy trung tâm. Kết quả ta phát hiện ta sai rồi. Bản thân hắn chính là cái kia lốc xoáy A. Thuyết Thư tiên sinh nói vậy chút ý tứ. Kỳ thật chính là nghĩ báo cho Tiểu Lộc. Người như vậy tốt nhất đừng đụng. Thật sự không có kết quả gì, mà còn dễ dàng gặp chuyện không may. Chỉ là hắn nói xong nửa ngày, cũng không có nghe thấy Tiểu Lộc đáp lời. Thuyết Thư tiên sinh kỳ quái nói. Niếp niếp, Tiểu Lộc thời điểm này mới hồi phục tinh thần lại. A ra ngươi gọi ta là. A ra ngươi nói. Nhâm Tiểu Túc người như vậy hội thích cái dạng gì nữ hài tử? Thuyết thư tiên sinh, lúc này, La Lam cùng Chu Kỳ đám người đoàn xe đang chạy trước khi đến 61 hiệu trên đường đi của hàng giao. Chu Kỳ ở một bên sinh không thể luyến nói. Người muốn tìm đường chết liền chính mình đi. Làm gì vậy cả ngày lôi kéo ta à, biết rõ đạo vương thị là long đàm hổ huyệt. Trả lại không nên qua. Lúc này mới có thể chứng minh ta một chút cũng không chột dạ a, La Lam cười tủm tỉm nói. Này vương thị toán cái gì long đàm hổ huyệt? Hắn thực có can đảm làm gì ta sao? Hắn bằng cái gì đụng đến ta đâu này? Vụng trộm cho ngươi giam lỏng cũng có thể a, Chu Kỳ nói. Áo, không đúng, ngươi trả lại chuyên môn tìm hy vọng truyền thông phóng viên đồng hành. Bọn họ không có cách nào khác giam lỏng ngươi, trừ phi tính cả hy vọng truyền thông phóng viên một chỗ giam lỏng. Bằng không thì hy vọng truyền thông sẽ như thực đưa tin. Hy vọng truyền thông nghĩ rõ ràng hơn biết phát sinh ra sự tình gì. Ta thì cần ngoại giới mỗi thiên đô biết hành tung của ta. Mọi người theo như nhu cầu nha. Chấm, La Lam cười nói. Lúc này hy vọng truyền thông phóng viên ngay tại đoàn xe đằng sau trong xe ngồi lên. Chỉ cần hy vọng truyền thông vẫn còn ở theo dõi đưa tin. Vương thị sẽ không có khả năng động đến hắn. Chung quy vương thị ngươi có cái gì đang lúc lý do giam lỏng La Lam đâu này. Đây cũng là La Lam cùng Khánh thị chính thức không thừa nhận có được vũ khí hạt nhân nguyên nhân. Ngươi đừng quản ta đến cùng có hay không. Dù sao ta không thừa nhận, về sau thừa nhận đó là sự tình từ nay về sau. Dù sao hiện tại không thừa nhận, Chu Kỳ thầm nói, đều tương lai bọn họ tìm được chứng cớ. Người tại Trung Nguyên thanh danh đã có thể xấu, diễn nhiều như vậy hí. Trả lại than thở khóc lóc thật nhiều người tin là thật. Đến lúc đó bọn họ phát hiện ngươi tại lừa gạt mọi người. Trong lúc này bắt đầu chỉ sợ cũng không ai thích ngươi. La Lam nhíu mày, kỳ thật hắn cũng biết sẽ có một ngày như vậy. Khánh thị có được vũ khí hạt nhân chứng cớ sớm muộn sẽ bị người tìm đến. Chỉ cần ngươi phóng ra qua, sẽ không có khả năng che giấu sở hữu dấu vết để lại. Đến lúc đó, La Lam e rằng sử dụng trở thành cái hàng rào thời đại trong lớn nhất lừa đảo cùng trò cười a. Cuối cùng La Lam kiên định nói. Này cùng Khánh thị tương lai so sánh, căn bản không tính cái gì. Một mình hắn được mất, đổi Khánh thị thời gian. La Lam cảm giác chính mình buôn bán lời. Quảng cáo, được chưa? Chu Kỳ bĩu môi. Nghe nói 61 hiệu hàng rào bên kia đã có thiệt nhiều cấp tiến phần tử chuẩn bị vòng vây ngươi kháng nghị. Chính ngươi suy nghĩ một chút nên làm sao bây giờ. Hắc hắc, một đám đệ tử mà thôi. Có cái gì tốt sợ? La Lam ngôn ngữ giữa. Căn bản sẽ không cầm bọn này đệ tử để vào mắt. Đoàn xe lái vào 61 hiệu hàng rào thời điểm không có tao ngộ bất kỳ ngăn trở nào. Chỉ là tượng trưng kiểm tra một chút xe. Liền cho đi. Loại hành vi này càng giống là tránh hiểm nghi. Mọi người đều biết hiện tại Vương Thị đứng ra dẫn đầu nhằm vào Khánh Thị. Để tỏ lòng công chính của chúng ta thái độ. Tuyệt đối sẽ không ở trên việc nhỏ với người tính toán chi ly. Cao tầng đối chọi gay gắt càng lợi hại. Ngược lại càng không câu nệ tiểu tiết. Trên đường. La Lam nhìn xem bên đường Trinh Đằng Ba Mũi. Đừng nói. Này hàng rào bên trong Trinh Đằng Ba Mũi thật sự là kỳ quái. Đến mùa đông cũng không héo rũ đó a, hơn nữa nhiều như vậy. Này Trinh Đằng Ba Mũi vốn chính là tại mấy tòa nhà phòng ốc ngoài tường sinh trường. Chỉ là đến mùa đông. Không có héo rũ còn chưa tính. Lại vẫn lan tràn vài con phố. Nếu như từ thiên không quan sát sử dụng phát hiện, này Trinh Đằng Ba Mũi lan tràn phương hướng là dựa vào lấy hàng rào vách tường. Giống như là muốn cầm tất cả hàng rào cho vây quanh tựa như. Hàng rào trung tâm ngược lại là trả lại không thấy được bao nhiêu Trinh Đằng Ba Mũi. Này Lục Nhân Nhân nhan sắc, đại khái chiếm cứ hàng rào 1/10 bộ dáng. nhìn lên còn rất khả quan. Chỉ là La Lam không kịp nghĩ Trinh Đằng ba mũi chuyện. Hắn đã thấy được phía trước có người ý đồ ngăn chặn trước đoàn xe tiến phương hướng. Trong tay đối phương còn có Hoành Phi. Khánh Trần độc tài, buông tha cho vũ khí hạt nhân. La Lam ánh mắt một lần liền híp lại. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.